Vạn đạo Long Hoàng, chương 734, tự rước lấy nhục, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Diệt nhìn thoáng qua kiếm phi lưu, hừ lạnh một tiếng, dẫm trận tại chỗ lên trên. Lập tức chứng kiến, Vương Diệt thân thể chỉ là run nhẹ nhẹ thoáng một phát tiện vững vàng đứng ở thứ 16 cái trên cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ngươi năng đi đến đệ mấy cái bậc thang. Vương Diệt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh, tràn ngập khiêu khích vị đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng, dẫm trận tại chỗ lên trên. Thứ 16 cái bậc thang, không thể nghi ngờ càng tăng kinh khủng, nhưng, Lục Minh y nguyên vững vàng đứng vững, theo sát hắn lên trên đấy, là Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh ánh mắt vô cùng kiên định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống như ở trong mắt Tạ Niệm Khanh chứng kiến, nàng muốn đem người nào đó dẫm nát dưới chân. Hẳn không phải là ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm lắc đầu cười cười. Nhìn thấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người đều đạp tại thứ 16 cái trên cầu thang, Vương Diệt ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới, những người khác cũng có chút ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới, ngoại trừ Lục Minh bên ngoài, Tạ Niệm Khanh cùng Kiếm Phi Lưu, đều có thể đạp vào thứ 16 cái bậc thang. Lục huynh, Tạ cô nương, Kiếm mỗ không thể cùng các ngươi một mực hướng đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh Kiếm Phi Lưu nói một câu tiện khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Đạp không đi lên, tốt nhất không muốn miễn cưỡng, nếu không Thiên Vương bảng còn chưa bắt đầu tựu vẫn lạc tại đây, vậy thì thật là một chuyện cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Diệt nhìn về phía Lục Minh cười lạnh nói, là sao, những lời này, là ngươi khuyên bảo ngươi mình a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể hay không đạp vào đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Diệt hừ lạnh, dẫm trận tại chỗ lên trên, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Diệt bước chân, trùng trùng điệp điệp đạp tại thứ 17 cái trên cầu thang, lập tức hắn thân thể chấn động mãnh liệt tựa hồ nhận lấy khủng bố áp lực. Nhưng tối chung, vẫn bị hắn đỉnh xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng vững, Vương Diệt quả nhiên năng đạp vào thứ 17 cái bậc thang. Nghe nói, thứ 17 cái bậc thang, gặp phải tình huống, cùng top 16 cái hoàn toàn bất đồng, hội càng tăng kinh khủng, thứ 17 cái, là một cái khảm, năng đạp vào thứ 17 cái bậc thang đấy, tài năng được cho đạt trình độ cao nhất kiêu hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Diệt đạp vào thứ 17 cái bậc thang, lại để cho rất nhiều người động dung, tuy nhiên trong nội tâm sớm có dự đoán. Lên đây đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quay đầu, dưới cao nhìn xuống, nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ đắc ý, gocchuyenaudio.com. Kiêu hùng, cũng chia cao thấp, hắn bước lên thứ 17 cái bậc thang, luận tâm trí, luận tiềm lực, đã năng đưa thân đạt trình độ cao nhất kiêu hùng hàng ngũ rồi, hắn sao có thể không được ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, hắn đắc ý biểu lộ còn treo bao lâu tựu cứng ngắc ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh nhất bộ đạp đi lên, hơn nữa, là vững vàng đạp đi lên, liền thân thể đều một run rẩy thoáng một phát. Cách ngồi đáy giếng, ánh mắt thiền cận, thứ 17 cái bậc thang, có cái gì tốt đắc ý được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh nhàn nhạt lườm Vương Diệt liếc, có chút khinh thường. Phía dưới, rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, Tạ Niệm Khanh gây nên, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn không thể không một lần nữa bắt đầu xem kỹ cái này xinh đẹp vô song nữ tử. Tạ Niệm Khanh trước đó một mực không làm sao nói, hiện tại, bọn họ biết rõ, bọn họ xem thường Tạ Niệm Khanh. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Diệt sắc mặt khó coi phải chết, lại nhìn về phía Lục Minh, nói. Nàng là nàng, ngươi đâu này? Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Diệt vừa dứt lời, Lục Minh tựu dẫm trận tại chỗ tiến lên, vững vàng đứng ở thứ 17 cái trên cầu thang, Vương Diệt biểu lộ triệt để cứng ngắc. 17 cái bậc thang, quả nhiên không giống với A Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía trên. Tại trước mắt hắn, xuất hiện một cái cùng thiên tề cao đích thân ảnh, đạo này thân ảnh trên người tản mát ra khủng bố áp lực, cỗ này áp lực không thể địch nổi, phảng phất thiên uy tại đây cổ dưới áp lực, linh hồn đều muốn run rẩy lên, thăng không dậy nổi chút nào phản kháng ý niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lăn xuống đi, cực lớn thân ảnh, trong miệng thốt ra ba chữ, uyển như lôi đình, có vô thượng uy nghiêm, không cần phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, các loại hào quang, rơi vào Lục Minh trên người, Lục Minh tinh tường cảm giác được hắn trên người, bị xuyên thủng ra nguyên một đám lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Ngươi, không có tư cách lại để cho ta lăn xuống đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt kiên định, sáng ngời, trực diện cái kia cực lớn thân ảnh, trong mắt không sợ vô sợ. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Diệt phát ra trầm thấp tiếng hô. Giờ khắc này, thứ 17 cái trên cầu thang, có 9 người mở mắt nhìn về phía Lục Minh 3 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 9 người này, là trước đó tự đạp vào thứ 17 cái bậc thang chi nhân, có lão giả, nhưng hơn nữa là thanh niên, đều là cường đại vô cùng tồn tại. Thú vị, lại tới nữa mấy cái kiêu hùng, Vương Diệt tựa hồ có hại chịu thiệt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Diệt có lẽ chỉ có thể như vậy dừng lại rồi, ngược lại là người thanh niên kia nam tử, là cái gì địa vị? Trước kia chưa thấy qua, xem ra là mới quật khởi đích thiên tài, không biết có thể không đạp vào thứ 18 cái bậc thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ 17 cái trên cầu thang, mấy người trẻ tuổi cường giả tại giúp nhau nghị luận. Còn chưa đủ, góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lóe lên, nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Diệt liếc, giơ chân lên bước tiếp tục hướng thượng đạp đi. Cố định bước chân, đã rơi vào thứ 18 cái trên cầu thang, Lục Minh vững vàng đạp đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, một mực khoanh chân ngồi trên thứ 18 cái trên cầu thang năm thân ảnh, đồng thời mở ra hai mắt nhìn về phía Lục Minh. Không có khả năng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Diệt nghẹn ngào giống to. Mà hiện trường những người khác đều khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, rõ ràng năng đạp vào thứ 18 cái bậc thang, quá mức kinh người, quá mức vượt quá mọi người dự kiến rồi. Thứ 18 cái bậc thang, chỉ có ngũ nhân khoanh chân mà ngồi mà thôi, 5 người này, đều là cực kỳ nổi danh đích thiên tài, tuy nhiên không phải thượng giới thập đại thiên vương, nhưng cũng là tới gần cái kia cấp bậc từng cái tại thiên kiêu bảng bài danh, đều tại Vương Diệt phía trên, hiện tại, lại thêm nhất nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở bọn hắn phía trên, thứ 19 mỗi người trên cầu thang, chỉ có nhất nhân, cái kia chính là Khương Thái Hư. Mấu chốt là cái này là Lục Minh cực hạn sao? Hắn cũng năng thêm gần nhất bộ, đạp vào thứ 19 cái bậc thang, cùng Khương Thái Hư cân bằng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiếu kỳ, vô cùng rất hiếu kỳ. Nhưng càng kinh người một màn xuất hiện, Tạ Niệm Khanh cũng nhấc chân, đạp đi lên, đứng ở thứ 18 cái trên cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn hay không đi lên thử xem, lúc này đây, Lục Minh quay đầu, dưới cao nhìn xuống, nhìn về phía Vương Diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, Vương Diệt ánh mắt vô cùng âm trầm, toàn thân toát ra nóng bỏng hỏa diễm, như một hỏa thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạp không được thì chớ miễn cưỡng, thiên vương bảng còn chưa bắt đầu, nếu vẫn lạc tại đây, vậy thì thực trở thành chê cười. Lục Minh cười nhạt một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Diệt thiếu chút nữa khí thổ huyết, đây là hắn vừa rồi nói với Lục Minh lời mà nói, hiện tại, Lục Minh còn nguyên trả lại cho hắn. Ta cũng không tin, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Diệt ánh mắt lộ ra một tia lợi hại ý, một tiếng gầm nhẹ, bước chân bước lên thứ 18 cái bậc thang. Lập tức hắn thân thể chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ, kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, hắn thân thể trực tiếp bị oanh bay xuống, đi vào vương mãng theo gót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ 17 cái bậc thang, đã là Vương Diệt cực hạn, miễn cưỡng hướng lên, sẽ chỉ là kết quả này, không chết, xem như tốt. Mọi người chỉ là tùy ý nhìn lướt qua Vương Diệt tiện một lần nữa nhìn về phía thứ 18 trên cầu thang lưỡng thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn cũng có thể hay không tiếp tục hướng thượng. Mọi người vô cùng hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, lại để cho nhân thất vọng chính là, Lục Minh lại khoanh chân ngồi xuống. Tạ Niệm Khanh trầm ngâm một chút cũng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Luxun, xin đánh giá 9. Góc chuyện audio.com. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.